Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, không có bản sự. Đừng trang bức, tất cả mọi người là người văn minh. Chú ý dùng từ, Chu Trạch nghe đến, nhìn đến chung quanh từng cái nhìn mình thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Vương Chiêu đụng hư các ngươi xe chạy bằng điện, để hắn bồi thường tiền sửa chữa. Thế nhưng là, các ngươi lại là cố ý làm hư hắn Ferrari. Các ngươi cũng muốn bồi thường tiền sửa chữa. Điểm này, ta muốn cũng không có vấn đề gì đi. Đương nhiên, các ngươi có thể một mình giải quyết. Chu Trạch nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nói ra, bản tiểu thư đạp hắn Ferrari. Đó là bởi vì hắn chọc giận ta. Rõ ràng là hắn sai lầm. Vì sao muốn ta bồi? Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Một cỗ xe chạy bằng điện 3.000 hai bên. Một cỗ loại này Ferrari, 10 triệu trở lên, bồi phí sửa chữa, ngươi còn thật có thể nói ra được nha. Cái này phí sửa chữa, có thể giống nhau sao? Cảm tình hắn không đánh đèn đụng ta, ta ngược lại là cần muốn ngã vào. Trên nguyên tắc cũng là như thế, làm hỏng đồ đạc, khẳng định phải bồi, ta cũng không có cách, có cái gì không hài lòng, ngươi có thể nói ra. Chu Trạch nghe đến. Sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Đã như vậy, không dùng, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt băng lãnh, gọi điện thoại, đập một tấm hình, an bài cho ta. Đúng, xú nha đầu, cầm lấy đi, 10.000, đầy đủ ngươi sửa chữa xe chạy bằng điện. Bên cạnh Vương Chiêu nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, tiện tay đối với Diệp Thần ném qua đến 10.000 khối. Hiện tại, bồi thường tiền, ngươi làm hư ta Ferrari, hơn 10 triệu, bị ngươi dạng này đạp mấy cước, không có 100.000, ngươi đừng nghĩ đi, cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Diệp Thần nghe đến, sắc mặt sửng sốt, cảm tình, chính mình còn ngã vào nha, mình mới là người bị hại có tốt hay không, nếu như các ngươi không bồi thường, như vậy ta chỉ có thể mời ngươi đi uống trà. Chu Trạch nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, tút tút tút tránh ra, thế mà, Chu Trạch lời mới vừa nói xong, từng trận tiếng còi hơi truyền đến, theo tới mà đến là từng chiếc xe sang trọng chạy tới, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, ngọa tào, đây là có chuyện gì? Vương Chiêu nhìn đến, sắc mặt sửng sốt, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt. Ngừng cho ta xe, bành bành bành thế mà, vừa mới nói xong, phía trước nhất Rolls Royce trực tiếp đối với hắn Ferrari xông lại, trực tiếp đụng vào hắn Ferrari cửa xe, thì liền xe đều lõm tiến vào mấy chục cm, mà về phần Rolls Royce sau lưng xe sang trọng, thoáng cái, liên tục đụng, có thể nói, tràng diện không thể bảo là không hùng vĩ, hết, ta Ferrari. Nhìn lấy không thành dạng Ferrari, Vương Chiêu triệt để nổi giận, đáng giận, cho ta bồi thường tiền. Bành bành bành cửa xe mở ra, từng đạo mặc lấy mặc đồ tây, mang kính đen, cao to lực lưỡng bóng người đi vào Diệp Kỳ trước mặt. Tiểu thư, ngươi phân phó sự tình đã xong xuôi, đây là tiểu hồng tỷ để cho chúng ta tặng cho ngươi đồ vật. Diệp Kỳ nhìn đến, gật gật đầu. Nhận lấy bảo tiêu tay bên trong văn kiện, ném ở Vương Chiêu trước mặt, thanh âm băng lãnh, bồi thường tiền, người hết thảy đụng hư ta 4 chiếc Rolls Royce, 10 chiếc Ferrari, còn có 8 chiếc Lamborghini, một cỗ Land Rover, còn có, bản tiểu thư hai chân mua 100 triệu bảo hiểm, hai tay 200 triệu bảo hiểm, thân thể 500 triệu bảo hiểm, cổ họng 1 tỷ bảo hiểm, người vừa mới để cho ta chân chảy ra. Tay rách ra, nội tâm bị kinh sợ, thanh âm đã xảy ra vấn đề, ngươi nói, ngươi nên làm như thế nào bồi, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt văn kiện, Vương Chiêu sắc mặt triệt để trắng xám, cái này người, đến tột cùng là ai, thế mà mua nhiều như vậy bảo hiểm, đáng giận nha, cái này, chấm ngoặc kép, Chu Trạch còn muốn nói điều gì? Diệp Kỳ lại là một ánh mắt nhìn sang, Cái này khiến hắn trong nháy mắt im miệng. Đây chính là ngươi nói. Nếu không, ta một lần nữa mua một cỗ giống như đúc Ferrari cho hắn. Nhưng là, hắn đụng ta xe, nhất định phải bồi thường. Ai bảo hắn dừng ở giữa đại lộ? Chu Trạch đại ca, Vương Chiêu nghe đến, càng là khóc không ra nước mắt. Chính mình bất quá chỉ là muốn đe dọa cái này mỹ nữ. Sau đó tốt thật vui vẻ một đêm mà thôi. Không nghĩ tới, hiện tại mình coi như ngã vào. Đồng dạng không đủ thường nha. Ta còn có chuyện, còn cần trở về một chuyến. Chu Trạch nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Như bay rời đi, hận không thể có thể nhiều hai cái đùi. Nữ nhân này, quá mức khủng bố, hy vọng chính mình không biết xui xẻo. Ngươi xác thực cần phải trở về. Ta muốn trắng Di khẳng định thích vô cùng ngươi. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, một câu, hơi kém không để cho Chu Trạch ngã xuống. Bất quá, Chu Trạch biết, lần này xấu hổ, chính mình trêu chọc một cái chính mình trêu chọc không nổi người. Bi kịch, vị tiểu huynh đệ này, mỹ nữ, đây là hiểu lầm, vô cùng lớn hiểu lầm, ta mới vừa rồi là nói đùa các ngươi. Không sai, ta mới vừa rồi là nói đùa các ngươi, thật buồn cười đi, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi thì tha ta đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Chiêu cười bồi nói, cái này, đá trúng thiết bản, bi kịch, thật sao, bất quá. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Đồng thời, ngươi có biết hay không? Lúc này ngươi, rất đáng thương. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lắc đầu. Không có bản lãnh, thì đừng trang bức, bằng không, nhưng là sẽ rất xấu hổ. Vâng vâng vâng, ngươi giáo huấn là, Vương Chiêu nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt không biết nhiều sao xấu hổ. Thì cái này, bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu. Nhìn về phía Bảo Tiêu, bồi cho hắn một cỗ giống như đúc Ferrari. Sau cùng, đem chúng ta tổn thất toàn bộ muốn trở về. Đúng, bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu, hướng về Vương Chiêu đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Khác, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Vương Chiêu trực tiếp bị mang đi. Có thông công ty là đi, thuận tiện để công ty bọn họ phá sản đi. Một câu. Để Vương Chiêu hai chân đạp một cái, triệt để nhắm đôi mắt lại. Lần này, chính mình đá trúng thiết bản. Bi kịch, nhị tỷ, cừu tỷ nang, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Bảo Tiêu. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Hắc hắc, cừu tỷ tất cả lực lượng, người nhị tỷ đều biết nha. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, ngồi tại xe chạy bằng điện phía trên. Đi thôi, sau cùng một phần thức ăn ngoài. Bằng không, thì lạnh, nhị tỷ, ngươi mua nhiều như vậy bảo hiểm làm gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, không có bao nhiêu nha. Vốn là muốn toàn thân đều mua, cuối cùng vẫn là chừa lại ba cái địa phương. Diệp Kỳ mỉm cười, lắc đầu, rốt cuộc, nếu như tiểu thần ngươi khát, tại dã ngoại hoang vu, nhị tỷ vẫn là có thể giúp đỡ, còn có thể giúp một tay hạ hỏa đâu. Nhị tỷ. Diệp Thần nghe đến, hơi kém không có một cái nào lảo đảo ngã xuống. Còn tốt đối với xe chạy bằng điện, tự mình lái xe kỹ thuật là tiêu chuẩn. Nói đùa, đưa thức ăn ngoài đi. Bất quá, nếu như tiểu thần ngươi nghĩ, nhị tỷ, chấm ngoặc kép, nhị tỷ, đưa thức ăn ngoài đi. Đưa thức ăn ngoài, ha ha ha, tiểu thần, ngươi thật đùa, nhị tỷ càng ngày càng ưa thích, ta muốn ăn caramel. Tốt a, khí trời xác thực quá nóng. Ta tìm một chút nhìn nơi đó có caramel mua. Ha ha ha, tiểu thần, nhị tỷ, chớ lộn xộn, bằng không, hội ngã xuống. PS, từ chương này trở đi tác giả đổi tên truyện. Không biết nội dung bố cục có đổi cô. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.